Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2116, chương 2119, quan hệ không đơn giản a. Phốp phốp, một đạo máu tươi, thẳng tắp như kiếm giống như, theo Diệp Thiên trong miệng phun ra, sắc mặt hắn, trong nháy mắt biến đến trắng xám, hô hấp dồn dập. Ở ngực chập trùng không chừng, trong mắt càng là hiện ra khó có thể tin ánh mắt. Trên trán thấm ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh, Trương Lệ Lệ, Lạc Lạc tỷ, Diệp Đông Thanh bọn người. Thấy một lần Diệp Thiên khác thường trạng thái, lập tức vây quanh, tràn đầy lo lắng nhìn qua Diệp Thiên. Ai cũng không dám tùy tiện mở miệng, để tránh đánh gãy Diệp Thiên mạch suy nghĩ. Chỉnh cái phòng khách bên trong, an tĩnh chỉ có Diệp Thiên to khỏe tiếng hít thở, liên tục không ngừng quanh quẩn. Nhưng, ai cũng muốn được, Diệp Thiên giờ phút này trạng thái, khẳng định cùng trên giấy hắc miêu, có thiên ti vạn lũ liên quan. Ba người cũng không dám thở mạnh một cái chờ đợi Diệp Thiên phát ra tiếng. Hô hô hô, một lát sau. Diệp Thiên liên tục gọi ra mấy cái ngụm chọc khí, lật bàn tay một cái, trên bàn vẽ lấy hắc miêu giấy tuyên thành, tại trong bàn tay hắn hóa thành toái phiến bột phấn. Trương Lệ Lệ kinh ngạc, thất thanh nói, chủ nhân, ngài đây là. Diệp Thiên thở dài ra một hơi, trạng thái dần dần khôi phục như thường, nói khẽ, họa bên trong hắc miêu quá quỷ dị. Ngay cả ta thần thức đều kém chút bị nó thôn phệ. Loại này giải thích, đối với phàm phu tục tử Trương Lệ Lệ cùng Diệp Đông Thanh mà nói. Tuy nhiên khó có thể tin, nhưng lấy bọn họ đối Diệp Thiên tín nhiệm, bọn họ còn lúc lựa chọn tin tưởng Diệp Thiên. Nhưng, Lạc Lạc tỷ lại không giống nhau. Lạc Lạc tỷ dù sao cũng là tu luyện có thành tựu võ đạo cao thủ. Diệp Thiên giải thích. Nàng nghe xong liền biết, Diệp Thiên cũng không có nói thật, mà nàng đang nghe Diệp Thiên lời này về sau, nhất thời tâm thần trầm xuống, bản năng ý thức đến, hắc miêu sự kiện khủng bố quỷ dị chỗ, chỉ sợ đã vượt qua Diệp Thiên phạm vi năng lực. Lạc Lạc tỷ há hốc mồm, vừa muốn mở miệng hỏi ra trong lòng nghi hoặc lúc, lại đột nhiên nhớ tới Diệp Thiên không có nói thật nguyên nhân. Chỉ sợ cũng là không hy vọng cho Diệp Đông Thanh cùng Trương Lệ Lệ hai người mang đến gánh nặng. Trong lòng, nghĩ được như vậy, Lạc Lạc tỷ đến miệng một bên lời nói, lại cứng rắn nuốt sống hồi trong bụng. Chủ nhân, ngài thật không có sao chứ? Trương Lệ Lệ một bên nhỏ giọng hỏi, một bên nhẹ nhàng vì Diệp Thiên lau đi mồ hôi lạnh trên trán. Diệp Thiên tâm lý ấm áp, lần nữa hít sâu một hơi. Cười một tiếng, lắc đầu nói, không có việc gì, ngươi không cần lo lắng cho ta. Diệp Đông Thanh cũng hỏi, Tiểu Thiên, ngươi quan sát bức họa này chỉnh một chút hai canh giờ. Ngươi đến tột cùng nhìn cái gì? Ta nhìn thấy hắc miêu đột nhiên sống tới, hướng ta đánh tới, nỗ lực thôn phệ ta thức hải. Chỉ thế thôi, Diệp Thiên còn là một bộ hời hợt ngữ khí. Mây trôi nước chảy giải thích nói, hắn đương nhiên không thể nói ra tình hình thực tế. Hai giờ trước, làm hắn toàn bộ tâm thần đều ngưng tụ ở hắc miêu trên thân lúc, hắc miêu giống như là trong khoảnh khắc đó, giao phó linh tính, phát ra bén nhọn chói tai khủng bố tiếng gào thét, lục quang lấp lóe trong mắt, tản ra quỷ dị âm tà lãnh quang, thật to hé miệng. Chiếm cứ toàn bộ mặt mèo 2/3 diện tích, tựa hồ cả khuôn mặt, sắp bị hé miệng xé rách, khóe miệng hai bên răng nanh, dày đặc sắc nhọn, lóe ra như lưỡi đao hàn quang, một đầu đầu lưỡi đỏ chuét, giống như cái xiên, lại nhọt lại nhỏ, ở mép sắc bén như lưỡi dao, chỉnh một chút hai canh giờ, Diệp Thiên thần thức đều tại cùng hắc miêu đỏ sức. Thẳng đến 10 phút đồng hồ trước, hắn thần thức mới dần dần chiếm thượng phong, đánh lui hắc miêu tiến công, bị thua hắc miêu, rất không cam tâm ngẩng đầu gầm thét, Sau đó, Diệp Thiên trông thấy Hắc Miêu quay người nhập đi lúc, vậy mà đứng thẳng người lên, mập mạp thân thể, theo di chuyển bước chân, uốn éo vái xuống, chợt nhìn lại, lộ ra có chút buồn cười, nhưng Diệp Thiên lại cười không nổi, bởi vì Hắc Miêu động tác này cùng năm đó theo Diệp khu nhà cũ đi ra cái kia chống đỡ dù đen xuyên nam nhân áo đen đi bộ lúc động tác giống như đúc, không có sai biệt, giống như là theo cùng trong một cái mô hình khác đi ra. Nam nhân áo đen năm đó mỗi một chi tiết nhỏ, cho dù đã cách nhiều năm về sau, Diệp Thiên vẫn như cũ nhớ tinh tường. Hắn năm đó chỉ là không có nhìn đến đối phương chính diện. Hắn nhìn đến chỉ là đối phương bóng lưng. Thu hồi suy nghĩ, Diệp Thiên lại thật dài gọi ra một ngụm chọc khí. Hắn cơ hồ có thể khẳng định, năm đó nam nhân áo đen cũng là Miêu Tiên Nhân. Thậm chí, còn có thể cũng là Lý Hữu. Diệp Đông Thanh bọn người nhìn thấy cái này một con mèo đen biến thành Miêu Tiên Nhân. Diệp Thiên cũng không nghĩ tới. Chính mình đến Diệp Đông Thanh nhà, vậy mà lại có lớn như vậy thu hoạch, gián đoạn Miêu Tiên Nhân manh mối, có thể lần nữa tục lên. Hắn còn nhớ rõ, vừa mới, Hắc Miêu tại đứng thẳng người lên, đi đến một mảnh bạch quang nơi cuối cùng lúc, lần nữa quay đầu, hướng về phía hắn quỷ dị tà mị nhếch nhếch miệng, lộ ra một cái giống như cười mà không phải cười biểu lộ. Chính là cái biểu tình này, để hắn thoáng cái mồ hôi lạnh tuôn ra, thấm quần áo ướt, đại bá, liên quan tới ngươi sớm già sự tình, ta sẽ mau chóng cho ngươi một cái công đạo. Diệp Thiên lại cùng Diệp Đông Thanh hàn huyên vài câu về sau, mang theo Lạc Lạc tỷ cùng Trương Lệ Lệ hai nữ, vội vàng rời đi. Diệp Đông Thanh chỗ tiểu khu, khoảng cách lão thành khu cũng không tính xa. Một hàng ba người, lại đi tới lão thành khu ngõ cổ, tắm rửa tại hoàng hôn phía dưới ngõ nhỏ, lộ ra rất quạnh quẽ. Ngõ hẻm này hộ gia đình, tuyệt đại đa số đều đã rời xa, đứng tại đầu hẻm ba người, mang tâm sự riêng, lại là người nào cũng không nói chuyện, cho dù là có vô số nghi hoặc, muốn hướng Diệp Thiên chứng thực Lạc Lạc tỷ, giờ phút này cũng trầm mặc. Năm đó, cũng là tại ngõ hẻm này, Diệp Thiên nhìn đánh thân hình mập mạp nam tử áo đen, chống đỡ một thanh màu đen cây dù, ôm mẫu thân eo nhỏ nhắn, đi ra ngõ nhỏ, phía trên dừng ở đầu hẻm một cỗ màu đen SUV. Hắn hiện tại bàn chân đứng thẳng bên trong, cũng là lúc đó SUV chỗ vị trí, Diệp Thiên cúi thấp xuống ánh mắt, nỗ lực theo tảng đá xanh trải thành mặt đất, tìm ra năm đó dấu vết để lại. Nhưng, đây cũng chỉ là hắn mong muốn đơn phương tưởng tượng mà thôi. Thời gian qua đi hơn 10 năm sau hiện tại, cho dù lúc đó thật có manh mối, cũng không có khả năng lưu cho tới bây giờ. Khảm nạm tại mặt đất tảng đá xanh, có mấy trăm năm lịch sử, bị nước mưa cọ rửa đến không nhuốm bụi trần. Sáng đến có thể soi gương, Diệp Thiên cái gì cũng không có phát hiện, lại mang theo hai nữ hướng ngõ nhỏ chỗ sâu khu nhà cũ đi đến. Xiêu xiêu gió lạnh, quét tại Trương Lệ Lệ trên thân, lạnh đến Trương Lệ Lệ run lẩy bẩy. Khu nhà cũ môn, vẫn như cũ khép, Diệp Thiên than nhẹ một tiếng, lẩm bẩm nói, xem ra, Thượng Quan Tường Vi còn vẫn như cũ ở tại ta chỗ này. Thượng Quan Tường Vi là ai? Lạc Lạc tỉ nghi hoặc nhíu mày hỏi. Diệp Thiên đáp lại nói, một cái khách trọ. Lạc Lạc tỉ nửa tin nửa ngờ gật đầu. Vừa dứt lời, Bạch Tố cùng Thượng Quan Tường Vi hai nữ, một trước một sau từ bên trong cửa đi ra, nhìn đến Diệp Thiên một đoàn người, không khỏi hơi nghi hoặc một chút, sững sờ xuống thần, vẫn là Bạch Tố phản ứng nhanh nhất. Xấu hổ mang e sợ ánh mắt, nhìn qua Diệp Thiên, cười tủm tỉm nói, đệ đệ, ngươi cuối cùng trở về. Đang khi nói chuyện, Bạch Tố dắt Diệp Thiên tay, nhanh chân vào nhà, Lạc Lạc tỉ mặt lộ vẻ đắng chát, im ắng lắc đầu, xem ra, Diệp Thiên cùng trước mắt cái này con gái rượu giống như nữ nhân. Quan hệ còn thật không tầm thường. Trước lúc này, Diệp Thiên cũng không có nói qua với nàng Bạch Tố sự tình. Cho nên Lạc Lạc tỷ cũng không biết từ trong nhà đi ra hai nữ. Đến tột cùng ai là Thượng Quan Tường Vi, mà Thượng Quan Tường Vi lại có chút xấu hổ đứng ở ngoài cửa. Nàng cũng không biết mình có nên hay không vào nhà. Vừa mới nhìn đến Diệp Thiên lúc, trong óc nàng, vô ý thức hiện ra lần thứ nhất nhìn thấy Diệp Thiên. Liền bị Diệp Thiên đem toàn thân mò mấy lần, sau đó lại bị nhìn thấy tinh quang ngượng ngùng chuyện cũ. Vài câu hàn huyên về sau, Diệp Thiên đem chính mình mua sắm trang viên sự tình, cùng Bạch Tố nói thẳng ra, sau đó lại đem chính mình hy vọng Bạch Tố cũng chuyển nhập trang viên ý nghĩ. Đối Bạch Tố không giữ lại chút nào nói ra miệng. Bạch Tố sau khi nghe xong, thần sắc bình tĩnh, cũng không có bất kỳ cái gì tâm tình biến hóa. Nàng cũng không biết Thủ Dương Sơn trang viên quy mô cùng giá trị có thể hay không vào ở trang viên. Đối nàng mà nói, ý nghĩa không lớn, chỉ cần có thể cùng đệ đệ ngươi cùng một chỗ. Ở trang viên, vẫn là ở ổ chó, ta cảm thấy đều là giống nhau. Bạch Tố rất nghiêm túc đáp lại nói. Diệp Thiên cười một tiếng. Cái nào có thể để ngươi ở ổ chó đâu? Đây không phải là ủy khuất ngươi nha. Đang khi nói chuyện, Diệp Thiên xoay chuyển ánh mắt, nhìn đến đứng ở bên ngoài Thượng Quan Tường Vi, trêu chọc nói, Tường Vi mỹ nhân, ngươi có muốn hay không cũng chuyển nhập trang viên, hưởng thụ càng tốt hơn sinh hoạt phẩm chất. Không dùng, ta ở chỗ này rất tốt. Thượng Quan Tường Vi mặt không biểu tình lạnh giọng đáp lại nói. Diệp Thiên không quan trọng cười cười, lại đối Bạch Tố đạo, ngươi thu thập một chút cá nhân vật phẩm, chuẩn bị sẵn sàng, qua một thời gian ngắn, ta sẽ phái người tới đón ngươi. Bạch Tố cực kỳ nhu thuận gật gật đầu. Diệp Thiên lại hỏi Trương Vũ Hân tình huống. Bạch Tố khẽ nhíu lại đại mi, có chút hổ thẹn nhỏ giọng nói, cái tiểu nha đầu này, 2-3 ngày đầu trốn học, ta cũng cầm nàng không có cách nào. Chờ ta có thời gian, ta phải thật tốt giáo huấn nàng một trận. Diệp Thiên ra vẻ hung ác, giọng căm hận nói. Đột nhiên, bình tĩnh trong không khí, lấp lóe cùng một chỗ một đạo như nước gợn kim sắc hình người gợn sóng. Chưa thấy qua loại này quỷ dị tràng diện. Bạch Tố cùng Trương Lệ Lệ hai nữ đều bị giật mình. Một lát sau, thành thục gợi cảm hấp dẫn mỹ nhân Aurelia, theo trong không khí biến ảo mà ra. Nàng ăn mặc từ trước đến nay đều là vô cùng bại lộ phong cách. Giờ phút này nàng, tử sắc lụa mỏng hơi mờ váy đầm, nhiều chỗ tổn hại, lộ ra bên trong màu vàng nhạt kiều nộn da thịt. Trên thân cũng mơ hồ có thể thấy được vô số đạo to to nhỏ nhỏ vết thương. Mỗi đạo vết thương đều có máu tươi chảy ra, thần sắc thấp thỏm lo âu, trong mắt càng là phủ đầy hoảng sợ kinh ngạc ánh mắt. Nàng vừa hiện thân thì lập tức hướng Diệp Thiên bên này chạy tới. Diệp Thiên cũng bị nhìn thấy trước mắt Aurelia, cả kinh trợn mắt hốc mồm. Tại hắn trong ấn tượng, huyết thống thuần chủng huyết tộc người sói Aurelia có công hầu cấp bậc tu vi đủ để miểu sát bạch kim cấp cảnh giới phía dưới tất cả nhân loại tu luyện giả. Tại Giang Thành cảnh nội, bạch kim cấp trở lên tu luyện giả có thể đếm được trên đầu ngón tay, được xưng tụng là phượng mao lân giác, mà lại tuyệt đại đa số đều tại bế quan tu luyện, rất ít bên ngoài đi lại. Aurelia thương thế là làm sao đến? Diệp Thiên trong nháy mắt lấy lại tinh thần, đem Aurelia nâng đến bên người cái ghế ngồi xuống. Chuyện gì xảy ra? Diệp Thiên vô cùng kinh ngạc hỏi. Đang khi nói chuyện, hắn thân thủ trên cánh tay liên tục tha động, chế tạo ra một hoàn thuốc, không khỏi giải thích nhét vào Aurelia hơi hơi mở to miệng bên trong. Tại thần kỳ tiểu dược hoàn tác dụng dưới, Aurelia thương thế rất nhanh phục hồi như cũ. chỗ có miệng vết thương đều trong vòng một phút toàn bộ khép lại, liền nửa điểm dấu vết đều không có. Chỉ là nàng thần sắc vẫn như cũ lộ ra rất khủng hoảng. Đa tạ linh chủ đại nhân ban thưởng ta linh dược. Aurelia đứng dậy, sau đó quỳ một chân trên đất, hướng Diệp Thiên hành lễ gửi tới lời cảm ơn. Diệp Thiên mặt sắc mặt ngưng trọng, trầm giọng nói, đứng lên mà nói. Aurelia đứng người lên, hít sâu mấy hơi về sau, lúc này mới run giọng nói, hồi bẩm linh chủ đại nhân, 5 tiếng trước, ta cảm ứng được một luồng thần bí cường đại huyết tộc khí tức, đến từ Giang Thành hướng Tây Bắc. Sau đó, ta truy tung cái kia sợi khí tức, đi Giang Thành Tây Bắc Lô Gian tiểu trấn. Tại trên trấn, nhìn thấy cái kia sợi khí tức chủ nhân. Hắn vậy mà, Aurelia lời nói, nói đến chỗ này, thần sắc trên mặt biến đến càng thêm hoảng sợ, giống như là nhìn thấy thế gian bất khả tư nghị nhất sự tình giống như. Khóe miệng liên tục run rẩy, đến cùng xảy ra chuyện gì? Diệp Thiên nhịn không được truy vấn. Hắn đương nhiên biết Aurelia là người tu luyện có thành tựu huyết tộc, mà lại cũng không phải loại kia nhát gan sợ phiền phức thế hệ. Nhưng giờ phút này Aurelia thần sắc lại là thật quá khác thường, để hắn lông tơ cũng trong nháy mắt thoáng cái dựng thẳng lên tới. Aurelia liên tục hít sâu lấy, tựa hồ chỉ có dạng này mới có thể để cho nàng mau chóng khôi phục lại bình tĩnh tâm thần. Nàng vốn là quy mô to lớn, quý phi tráng quan phong cảnh, cũng tại thời khắc này, theo nàng kịch liệt hô hấp, nhanh chóng phập phồng, ở trước ngực nhảy lên ra từng đạo kinh hãi bạo người nhãn cầu đường vòng cung. Diệp Thiên không lòng dạ nào thưởng thức trước mắt rung động lòng người phong cảnh, mà chính là thân thủ tại Aurelia trước ngực vỗ nhẹ, lấy đặc thù diệu thủ pháp, để phụ trợ Aurelia mau chóng bình tĩnh trở lại. Ta gặp phải bá tước cấp bậc huyết tộc. Nói ra lời này lúc, Aurelia hô hấp lần nữa biến đến gấp rút to khỏe. Trương Lệ Lệ, Bạch Tố hai nữ cũng không biết Aurelia lời này ý vị như thế nào, nhưng Diệp Thiên, Thượng Quan Tường Vi cùng Lạc Lạc tỷ 3 người lại tại thời khắc này thần sắc biến đổi lớn, nhịn không được hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy phía sau lưng dâng lên từng đạo hàn ý. Có lấy mấy vạn năm truyền thừa diễn hóa huyết tộc người sói, căn cứ thực lực tu vi cao thấp, theo thấp đến cao, theo thứ tự chia làm bình dân, công hầu, bá tước, vương giả. Huyết tộc có độc thiên đến dày cường đại thân thể, tiên thiên điều kiện thì so với nhân loại ưu việt hơn. Một khi trở thành tu luyện giả, thực lực tốc độ tiến triển xa nhanh hơn nhân loại được nhiều, mà lại thọ mệnh cũng so với nhân loại dài. Cho dù là thấp nhất cấp bậc bình dân cấp huyết tộc, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, bi thảm chết yểu, cũng có được chí ít 100 năm thọ mệnh. Một khi bước vào tu luyện giả hàng ngũ, thọ mệnh càng là càng ngày càng tăng. Một cái công hầu cấp người sói bình thường đều có thể sống đến hơn 300 tuổi, mà công hầu cấp người sói có thể không cần tốn nhiều sức miểu sát bạch kim cấp cảnh giới phía dưới tất cả nhân loại tu luyện giả. Bá tước cấp người sói tại Diệp Thiên những năm này lịch duyệt bên trong cũng liền chỉ tiếp xúc qua ôn hồng loại kia huyết thống cũng không thuần chủng, nửa người nửa sói ngụy huyết tộc. Đêm trước tại bươm bướm công mộ lòng đất thành bảo, Diệp Thiên cùng ôn hồng gặp qua một lần, hắn lúc đó cũng không có nắm chắc một chiêu xuất thủ liền có thể khắc chế ôn hồng. Ngụy huyết tộc thân phận ôn hồng thực lực đã là cường đại như vậy, nếu là gốc cây màu đỏ bá tước cấp huyết tộc, thực lực có nhiều nghịch thiên, Diệp Thiên thực sự không dám tưởng tượng. Hắn chỉ biết là bá tước cấp người sói đủ để nhẹ nhõm đối kháng người loại bên trong tinh không cường giả, có thể thành là chúa tể một phương. thống lãnh mấy, hoặc là 10 cái huyết tộc công hội, quyền thế ngút trời, có thể so với nhân loại bên trong chư hầu vương, mà vương giả cấp người sói. Đó là truyền thuyết bên trong tồn tại, người nào cũng chưa từng thấy qua, chỉ tồn tại ở đủ loại truyền miệng trong truyền thuyết. Thượng quan Tường Vi xuất thân Nga Mi phái, những năm này lại tại Long Hồn, hiệu lực nhãn giới tự nhiên cao hơn nhiều Bạch Tố cùng Trương Lệ Lệ hai nữ. Nghe đến Relia lời nói, nguyên bản đứng ở ngoài cửa nàng nhất thời thần sắc chưa biến, bước nhanh hướng trong phòng đi tới. Bá tước cấp người sói, tên gọi là gì, có cái gì dạng đặc biệt, diện mạo đặc thù? Thượng quan Tường Vi đi vào Aurelia trước mặt, không có chút nào uyển chuyển, gọn gàng làm, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Diệp Thiên thì là có chút bất mãn chừng liếc một chút thượng quan Tường Vi, hừ nhẹ nói, theo ta được biết, ngươi sớm cũng không phải là Long Hồn thành viên, làm gì còn phải quan tâm loại sự tình này, tìm an tâm nam nhân gả. Qua ấy ngày bình tĩnh an tường thời gian, chẳng lẽ không tốt sao? Thượng quan Tường Vi hơi đỏ mặt, việc nhân đức không nhường ai phản bác, vị thấp hèn không dám quên sầu dân. Cho dù ta không tại Long Hồn, ta tâm cũng vẫn như cũ lo lắng lấy thiên hạ thương sinh. Bá tước cấp người sói đột nhiên hiện thân, không biết là phúc là họa. Ta suy nghĩ nhiều hiểu một chút tình huống, sau đó mau chóng phản hồi cho tổ chức, để bọn hắn sớm làm tốt chuẩn bị ứng đối. Thượng quan Tường Vi lời nói này, sặc, Diệp Thiên làm nghẹn lời, đúng là không nói chuyện phản bác. Trên thực tế, thượng quan Tường Vi đối Aurelia đặt câu hỏi, chính là Diệp Thiên muốn hỏi. Tại Diệp Thiên một bàn tay liên tục không ngừng mát xa dưới, Aurelia hoảng hốt thần sắc cũng dần dần tán đi. Bình tĩnh lại, Aurelia cúi đầu trầm ngâm một lát sau, đem nàng hiểu được liên quan tới cái kia bá tước cấp người sói tài liệu tương quan, không giữ lại chút nào nói như vậy đi ra. Chỉ là, nàng vừa nói ra câu nói đầu tiên, thượng quan Tường Vi nguyên bản còn ra vẻ bình tĩnh sắc mặt, lại trong nháy mắt biến đổi lớn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?